Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, cảm ơn anh ạ. Hạ Tinh nhìn Lý Trình Trình đẹp trai, hai mắt sáng lấp lánh. Đi bộ khoảng nửa tiếng mới đến cổng nhà một hộ gia đình giàu có. Tuy không phải là tứ hợp viện, nhưng cấu trúc nhà cửa cũng giống như phủ đệ trong phim cổ trang. Người đàn ông muốn đưa cô ấy đến nhà trọ, chỉ dựa vào bản thân mình, chắc chắn không thể cưới được con gái của một gia đình như vậy. Có lẽ anh ta muốn dùng thủ đoạn, ăn cơm trước cảnh, để cưới Hạ Hạ Tinh. Loại đàn ông này cũng không thực sự thích Hạ Hạ Tinh, có thể là muốn thông qua việc cưới Hạ Hạ Tinh để thực hiện việc bước lên tầng lớp khác. Có nhiều phụ nữ muốn gả cho đàn ông giàu có, nhưng cũng có nhiều đàn ông muốn cưới vợ giàu. Những người muốn hưởng thụ thành quả mà không cần lao động này không phân biệt giới tính. Đây là nhà em, Hạ Hạ Tinh chỉ vào cổng nhà mình nói một câu rồi đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh, quản gia đã mở cửa. Khi nhìn thấy Hạ Hạ Tinh, quản gia vui mừng reo lên. Cô chủ, cô về rồi. Hạ Hạ Tinh gật đầu, quay đầu lại nhìn Lý Trình Trình, nhưng lại thấy Lý Trình Trình đã không còn ở đây nữa. Cô ấy còn muốn giới thiệu Lý Trình Trình cho người nhà quen biết. Dù sao tối nay Lý Trình Trình đã giúp cô ấy, nhưng không ngờ Lý Trình Trình hoàn toàn không có ý định muốn quen biết người nhà cô ấy, vậy mà lại trực tiếp bỏ chạy. Hạ Hạ Tinh trở về nhà, nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trên ghế sofa, một người đọc báo, một người đọc tạp chí. Khi mẹ cô ấy buông tạp chí xuống, ngẩng đầu nhìn lên, Hạ Hạ Tinh bỗng dưng òa khóc nức nở. Mẹ ơi! Hạ Hạ Tinh chạy đến, ôm lấy cánh tay mẹ, khóc nức nở. Bà Hạ ngạc nhiên hỏi, Hạ Hạ Tinh, không phải con đi hẹn hò sao? Sao về nhanh thế? Sao lại thành ra thế này? Hạ Hạ Tinh khóc nức nở. Mẹ ơi, Đào Thành Thiên anh ta nhất quyết muốn đưa con đi nhà nghỉ. Con không đi anh ta cưỡng ép kéo con đi. Con bị anh ta dọa sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Ông Hạ đặt tờ báo xuống lên tiếng. Hạ Tinh, lúc hai đứa mới quen, cha đã nói với con rồi. Phải tìm hiểu kỹ về anh ta, xem con người anh ta thế nào. Cha đã nói với con, nhà anh ta có 9 người chen chúc nhau. Anh ta còn có 4 anh chị em. Nhà nghèo đến mức không có chỗ ở, làm sao có tiền cưới con? Có tiền cho con sống tốt, anh ta chỉ muốn nhanh chóng chiếm đoạt con, để giúp gia đình họ giải quyết vấn đề nhà ở, vấn đề tìm đối tượng cho anh chị em. Con ngốc nghếch tin anh ta thực lòng với con, còn thề thốt với cha rằng giữa hai đứa là tình yêu đích thực. Nếu là tình yêu đích thực, sao con không đi nhà nghỉ với anh ta? Sao không trao thân cho anh ta? Ông Hạ không phải là cha ruột của Hạ Hạ Tinh. Ông Hạ biết mình không có tư cách can thiệp chuyện người khác. Nhưng khi Hạ Hạ Tinh quen với Đào Thành Thiên, ông ấy thực sự lo lắng và dặn dò những điều này. Thế nhưng lúc đó Hạ Hạ Tinh quá say mê, hoàn toàn không nghe lời ông ấy. Còn bà Hạ thì lại cưng chiều Hạ Hạ Tinh, cái gì cũng chiều theo ý con, nên mới đồng ý cho Hạ Hạ Tinh và Đào Thành Thiên quen nhau. Nếu là ông Hạ, ông ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Đào Thành Thiên làm con rể. Lời nói của ông Hạ khiến Hạ Hạ Tinh sững sờ. Đúng vậy, cô ấy thích Đào Thành Thiên đến vậy, chẳng còn tâm trí làm gì, chỉ muốn ở bên Đào Thành Thiên. Vậy tối nay sao lại không muốn đi nhà nghỉ với anh ta? Nhưng cũng may là cô ấy không đi, nếu không ngày mai sẽ phải gả cho Đào Thành Thiên trong tình trạng không có gì, sau đó phải dùng tài nguyên của gia đình mình để giúp đỡ gia đình Đào Thành Thiên. Vậy con chạy về thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Đào Thành Thiên muốn đưa con đi nhà nghỉ, cậu ta không thể để con về dễ dàng như vậy chứ? Ông Hạ hỏi với vẻ khó hiểu. Đào Thành Thiên quyết tâm như vậy, làm sao có thể thả Hạ Hạ Tinh về được? Nghĩ đến Lý Trình Trình đã cứu mình, Hạ Hạ Tinh mỉm cười e thẹn, nói. Con gặp một anh chàng ở đầu ngõ nhà trọ, anh ấy đến chợ đêm mua đồ và đã đưa con về. Nếu không có anh ấy, có lẽ tối nay con không thể thoát được. Hạ Hạ Tinh nghĩ đến việc Đào Thành Thiên theo đuổi mình vì nghe ngóng được ra thế, vì điều kiện gia đình mà muốn tán tỉnh mình, cô ấy cảm thấy vô cùng khó tin. Nhưng mà cũng may là hôm nay cô ấy đột nhiên thay đổi ý định, nếu cô ấy thực sự đi nhà nghỉ với Đào Thành Thiên, không ai biết sau này cô ấy sẽ bị anh ta lợi dụng thế nào. Ông Hạ nói, có những kẻ không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Đào Thành Thiên không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Sau này cậu ta chắc chắn sẽ có những hành động khác. Vậy con phải làm sao ạ? Hạ Hạ Tinh ngẩng đầu lo lắng nhìn ông Hạ. Ông Hạ suy nghĩ một chút rồi nói, con đến nông thôn chơi vài tháng đi. Vào mùa này, trên núi ở nông thôn chỗ nào cũng có rau dại, trái cây dại, có thể đi chơi một thời gian, coi như là cho bản thân nghỉ phép. Chỉ cần tránh xa Đào Thành Thiên, cha không tin cậu ta sẽ đợi con mãi, mà gia đình cậu ta đang nóng lòng muốn thay đổi hiện trạng, cũng không có thời gian để cậu ta đợi con. Bà Hạ gật đầu, nói, bây giờ chỉ có thể làm như vậy, nếu không đợi đến lúc Đào Thành Thiên đến nhà làm ầm ĩ cũng không hay. Lý Trình Trình trở về phòng khách sạn, thấy Bạch Đại Sơn chưa ngủ thì có chút ngạc nhiên. Sao anh chưa ngủ vậy? Bạch Đại Sơn ngồi dậy, tò mò hỏi. Mua được gì nào? Vân Mộng Hạ Vũ, mỗi loại đồ ăn khô em mua 200 phần, đồ ăn canh cũng đóng hộp được vài thùng. Bây giờ ăn không? Lý Trình Trình cởi áo khoác ngoài, vén chăn, ngồi xuống giường. Không muốn ăn cái đó, anh muốn ăn thứ khác. Bạch Đại Sơn tiến đến bên cạnh Lý Trình Trình, vùi vào lòng cô, giống như chó cưng vùi vào lòng chủ, khiến Lý Trình Trình bật cười ha ha. Lý Trình Trình ôm lấy cái đầu đang dựa vào lòng mình, trong lòng cũng thực sự vui vẻ. Đêm đó, Bạch Thiều Quang ngủ rất ngon, không hề tỉnh dậy. Điều này khiến hai vợ chồng có thêm nhiều thời gian bên nhau, cả hai đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Sáng hôm sau, cả nhà ba người tìm một quán ăn sáng ở thị trấn, sau khi ăn sáng xong, họ đến bến xe để đi xe buýt về thôn An Cư. Vừa mới ngồi xuống ổn định, Lý Trình Trình đã nhìn thấy cô gái tối qua gặp Hạ Hạ Tinh. Tuy nhiên, Lý Trình Trình không chào hỏi cô ấy, bởi vì tối qua cô là đàn ông, mà hôm nay cô đã mặc lại trang phục nữ. Nếu cô chào hỏi Hạ Hạ Tinh, sẽ khiến cô ấy cảm thấy khó hiểu. Có xe buýt đi thẳng, đi từ thị trấn về nhà trở nên thuận tiện hơn nhiều, không mất nhiều thời gian đã đến thôn An Cư. Lý Trình Trình thấy Hạ Hạ Tinh cũng xuống xe ở bến xe thôn An Cư thì rất kinh ngạc, không ngờ cô ấy lại đến thôn An Cư, cũng không biết là đến tìm ai. Còn Hạ Hạ Tinh từ trên xe bước xuống, nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát ở thôn An Cư, cũng cực kỳ kinh ngạc, hoàn toàn không dám tin rằng thôn An Cư vậy mà lại âm thầm phát triển trở thành như vậy, không ai nói với cô ấy chuyện này. Chị ơi, cho em hỏi, bệnh viện nhà họ Quý ở thôn An Cư đi hướng nào ạ? Hạ Hạ Tinh thấy Lý Trình Trình đang bế con, cảm thấy cô có vẻ dễ nói chuyện nên đi về phía Lý Trình Trình hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình đưa ngón tay chỉ về một hướng rồi đáp. Ở bên kia, cách Trương.